Trộm trái tim, đoạt ái tình, chương 76, anh sẽ phải yêu em, góc truyện audio.com, Triển Thiểu Huy ôm lấy cô, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, cảm ơn cái gì? Đi quá vội, nên chưa mua được quà cho em, hoa hồng này cũng là do tiếp viên hàng. Không chuẩn bị, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, bây giờ mới 10 giờ 30, muốn quà sinh nhật gì, anh dẫn em đi mua ngay. Cố Hạ nói không cần, thời gian cũng không còn sớm, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Triển. Thiểu Huy, không muốn để anh thêm vất vả, Triển Thiểu Huy chỉ cười. Quà sinh nhật nhất định phải tặng, trước khi em cũng từng tặng anh. Quà sinh nhật có qua có lại, và lại một năm chỉ có một lần, anh không ngại em đòi hỏi một chút. Cố Hạ nghĩ nghĩ, hôm nay em đã mua quà sinh nhật rồi, vậy anh trả tiền cho em là được, coi như là anh tặng. Cố Hạ kéo tay Triển Thiểu Huy vào phòng ngủ, lấy chiếc lắc tay thủy tinh ra quơ quơ trước mặt Triển Thiểu Huy. Đẹp không? Có một lần đi dạo cùng với Từ Lộ Lộ trong trung tâm mua sắm, liếc thấy chiếc lắc này, lúc ấy cảm thấy rất đắt nên không nỡ mua. Hôm nay lại đi dạo trong trung tâm mua sắm, thấy vẫn còn thích nó nên đã mua, có phải rất đẹp không? Triển Thiểu Huy khẽ dí đầu cô, thật là cô gái dễ thỏa mãn, em còn mua cả quà cho anh nữa nha. Vậy sao? Triển Thiểu Huy cười đến híp cả mắt, sinh nhật của em mà còn mua cả quà cho anh nữa à? Cố Hạ cười hì hì, xoay người đi, lấy ra từ trong tủ quần áo một chiếc áo sơ mi. Nhìn thấy cái áo sơ mi này, cảm thấy anh mặc vào sẽ đặc biệt đẹp. Anh cũng đã mua cho em rất nhiều quần áo mà em vẫn chưa mua gì cho anh, cho nên hôm nay nhìn thấy cái này thì mua ngay, anh mặc thử xem không hợp em sẽ đi đổi lại. Áo sơ mi rất vừa người, mặc trên người Triển Thiểu Huy càng làm tôn thêm khí chất anh tuấn của anh. Anh đứng trước gương sửa cổ áo, ánh mắt tràn ngập ý cười, mở tủ quần áo tìm cho Cố Hạ một cái váy, thay ra đi, anh dẫn em đi mua quà. Anh sống chết kéo bằng được Cố Hạ ra ngoài, không khí rất hào hứng. Lúc này các cửa hàng đã đóng cửa, Cố Hạ thấy anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nói mình muốn đến chọn đồ, bảo bọn họ chờ xe chạy thẳng đến cửa hàng trang sức, nhiều người đứng trước cửa ra vào chờ anh, rồi lại cúi đầu chào. Triển Thiểu Huy kéo Cố Hạ vào, thản nhiên nói một câu, lấy hết tất cả ra đây. Những thứ trong cửa hàng cực kỳ xa hoa, kiểu dáng khác nhau, bảo thạch phỉ thúy, vàng bạc kim cương, nói không thích là nói dối. Ánh mắt của Cố Hạ kìm không được dán vào những thứ kia, người quản lý càng cung kính mang vài hộp ra, đều là những thứ cực phẩm bình thường không dễ thấy. Tiểu thư, mời xem những thứ này. Anh thản nhiên cầm những thứ quý giá ấy lên, kim cương màu sắc rực rỡ còn lớn hơn cả một hạt ngô, thiết kế tinh xảo. Cố Hạ nhìn chúng dưới ánh đèn lấp lánh gần như muốn hoa cả mắt lên, đẹp nói không lên lời, bởi vì mỗi một món trang sức đều có điểm đặc biệt riêng, quý đến mức Cố Hạ không dám chạm đến. Cố Hạ sững sờ nhìn chúng, nửa ngày cũng không dám cầm lên. Triển Thiểu Huy ở bên cạnh nói, thích cái nào? Môi Cố Hạ khẽ động, nhưng cũng không thể nói nên lời. Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng vén tóc mai qua một bên cho cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nếu góc truyện audio.com như không chọn được thì để anh chọn giúp em. Anh chỉ ngón tay, cái này, gói lại cho tôi. Không cần đâu, Cố Hạ, nhẹ nhàng kéo tay anh. Triển Thiểu Huy ghé sát vào tai cô cười. Vậy, tự em chọn đi, để bọn họ giúp em đeo vào. Cố Hạ nhìn những món trang sức rực rỡ kia, sáng lạn giống như pháo hoa trên bầu trời. Cô nhìn thật lâu, cuối cùng lưu luyến rời ánh mắt đi, nhỏ giọng gọi. Anh, Triển Thiếu, Hà, em muốn xem pháo hoa. Cố Hạ lẩm bẩm nói. Cái gì? Triển Thiểu Huy có hơi không chắc chắn điều mình vừa nghe thấy. Cố Hạ đột nhiên kéo anh đi thật nhanh ra ngoài cửa, cuối cùng là chạy kéo thẳng anh ra ngoài xe, để lại mọi người trong cửa hàng trang sức hai mặt nhìn nhau. Cố Hạ chạy đến bên cạnh xe cười, em nói là em muốn xem pháo hoa. Pháo hoa? Triển Thiểu Huy nhìn lên trời. Em muốn xem thì anh sẽ gọi người đốt chọn xong trang sức đã. Cố Hạ chui vào xe hơi của anh, thúc anh nhanh lái xe. Triển Thiểu Huy nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô, chậm rãi nổ máy xe. Chẳng lẽ trong cửa hàng không có kiểu nào em thích sao? Đều rất đẹp, em cũng rất thích. Cố Hạ cười tươi như hoa xuân. Chẳng lẽ em muốn anh mua hết? Cố Hạ cười hì hì, nói, được, nói không chừng họ còn ưu đãi đặc biệt cho anh đấy. Vậy thì anh phải tốn một mớ tiền rồi. Triển Thiểu Huy nửa đùa nửa thật nói, không cần, nói đùa với anh thôi. Cố Hạ khoát tay, cô thật sự không cần. Yêu mến một thứ gì đó không nhất định phải có được nó, những thứ xinh đẹp kia thỉnh thoảng nhìn một cái thì thấy đẹp, để trong nhà thì không còn ý nghĩa gì nữa, đã lâu rồi em không xem pháo hoa, bây giờ đang muốn xem. Lúc Triển Thiểu Huy lái xe đến phía bắc thành phố thì đã gần 12 giờ, gió bên hồ thổi vào người hết sức thoải mái, bầu trời thâm trầm, những ánh sao đêm trên bầu trời giống như những viên đá, rồi, oanh, một tiếng, những ánh sao đủ mọi màu sắc trên trời nổ tung, ngay sau đó, pháo đỏ vàng tràm lam, lục tím theo thứ tự nổ ra càng lúc càng lớn, phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, bốn phía đều sáng chói pháo hoa, tất cả đều như một đóa hoa nở rộ trên bầu trời, pháo hoa trên đỉnh đầu như một cơn mưa sao băng. Cố Hạ đứng bên cạnh xe, nhìn lên bầu trời ngày càng nhiều pháo hoa, kinh ngạc không nói nên lời, nương theo âm thanh tích tích chiếu chiếu, một tầng rồi lại một tầng pháo hoa nổ tung, rồi một chiếc cầu màu đỏ rực đột nhiên nổ tung, âm thanh như sấm, sau đó ngàn vạn những tia sáng bắn ra, bầu trời đêm sáng như ban ngày, tiếng pháo vang lên liên tiếp. Cố Hạ nghe thấy cách đó không xa có tiếng người hoan hô, cả thành thị như đang sôi trào. Cô quay đầu lại, Triển thiếu, toàn bộ đều là do anh bảo người ta đốt sao? Ừ, Triển Thiểu Huy gật đầu một cái, thật đẹp. Cố Hạ cười thật tươi, nhưng mà em không muốn nhiều như vậy. Triển Thiểu Huy đứng bên cạnh cô, em muốn xem thì anh đốt cho em xem. Hạ Hạ, sinh nhật vui vẻ, em rất vui. Tiếng pháo rất lớn, dường như lấn át hết tiếng nói của cô. Cố Hạ lớn tiếng nói thêm một lần nữa, gần như hét lên, em rất vui, cảm ơn anh. Từng chùm pháo hoa lớn tản ra những tia sáng chói mắt trên bầu trời, một chùm rồi lại Góc Chuyện Audio.com, một chùm, bốn phương tám hướng đều là pháo hoa, ánh sáng rực rỡ bồng bềnh lan tỏa. Cố Hạ chỉ biết cười, yên lặng mà cười, khóe miệng cong cong thành một vòng cung. Cô quay đầu lại nhìn nhìn ánh sáng lúc tối chiếu vào mặt Triển Thiểu Huy, khí chất vô cùng, bầu trời có nhiều pháo hoa hơn nữa cũng không sánh bằng người đàn ông hấp dẫn này. Cố Hạ đột nhiên đưa tay che miệng lại, nhìn về phía mặt hồ gọi lớn, Triển Thiểu Huy, em yêu anh. Cô dùng âm lượng lớn nhất nhưng rất nhanh đã bị tiếng pháo hoa át đi. Cô lại kêu tiếp, em yêu anh. Triển Thiểu Huy đứng bên cạnh cô cũng không nói gì, tùy ý để cô kêu thật lớn. Trước kia ở trên đường cũng từng nghe thấy những lời thổ lộ yêu thương thế này, khi đó cảm thấy những người kia thật ngốc nghếch, hôm nay trong lòng lại tràn đầy niềm vui. Anh đi qua ôm eo cô, anh biết rồi, đừng hô to quá rất hại cho cuống họng. Cố Hạ tựa vào lòng ngực anh cười, hôm nay em rất vui, anh cũng rất vui. Cằm của Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng cọ vào bờ vai cô, ôm cô trong lòng ngập tràn ngọt ngào. Lúc ở phía bên kia đại dương, anh có cảm giác rất trống vắng, anh biết rõ Cố Hạ không có người thân bên cạnh, khi đó chỉ không muốn cho Cố Hạ phải một mình vượt qua sinh nhật lần thứ 23 của mình, huống hồ anh cũng rất nhớ cô nên đã vội vàng trở về. Giờ phút này cảm thấy vội vàng trở về như vậy là rất đáng giá. Anh xoay người Cố Hạ lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ cười tươi tắn trên môi Cố Hạ vẫn chưa tan hết. Ôm lấy cổ anh, khép hờ hai mắt kẽ liếm cánh môi trơn của anh. Bầu trời vẫn đang rực cháy, thân thể hai người càng dán chặt vào nhau hơn, dường như hận không thể hòa đối phương vào máu thịt của mình. Pháo hoa vẫn chưa kết thúc, Triển Thiểu Huy đã kéo cô vào trong xe, nhấn mạnh ga, đưa thẳng Cố Hạ về biệt thự ven hồ của mình, tiểu biệt thắng tân hôn. Bọn họ vừa vào nhà thì Triển Thiểu Huy đã ép Cố Hạ vào cửa phòng ngủ, thậm chí cũng không kịp ném cô xuống chiếc giường chỉ cách đó vài mét, từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên mặt cô, không thể chờ đợi được kéo váy cô lên, cởi quần lót ra, đem lối vào cơ thể cô, nhắm ngay vào vật đang căng cứng của mình, thẳng lưng một cái chôn chính mình vào nơi ấm áp của cô. Cố Hạ đau đớn lên một tiếng, hai tay quấn lấy cổ anh, cảm thụ được sự luật động của anh mang đến cảm giác sung sướng. Đêm nay Cố Hạ phá lệ phóng túng. Triển Thiểu Huy từ ngoài cửa đặt thẳng cô lên bàn, cô dùng cánh tay quấn quýt lấy anh, loay hoay dưới thân anh, mềm mại đong đưa. Cô đã thật sự yêu anh, không biết bắt đầu từ khi nào, thân thể dưới sự điều khiển của anh càng lúc càng nhẹ, thì ra đây là tình yêu, thân thể giao hòa với nhau, hai tâm hồn quấn lấy nhau, hai người ở bên nhau mang lại muôn ngàn vui sướng. Ngày hôm sau khi tỉnh lại thì bên ngoài trời đã sáng tỏ, Cố Hạ dãy dụa muốn nhìn đồng hồ, nhớ tới hôm nay còn phải đi làm. Triển Thiểu Huy ôm cô thật chặt, làm cho cô khó mà nhúc nhích được, trừng phạt khẽ cắn vào vành tai cô, nếu em đã không còn sức đi làm nữa thì chi bằng cứ cho ông chủ của em ăn no rồi nói sau. Cách chương.